Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, chương 124, Trinh quan khoai tây. Văn thần võ tướng nhìn về phía cái này tiểu bất điểm, ánh mắt đều có chút kỳ quái. Một cái 9 tuổi hài tử, là ai dạy sẽ hắn những thứ này? Rõ ràng là một cái tiểu bất điểm, lại có thể nói ra đến như vậy nhiều đạo lý lớn, phát minh ra nhiều đồ như vậy. Thật chẳng lẽ như bệ hạ ban tên cho tự một dạng là văn khúc tinh hạ phàm? Không thể nào. Tất cả mọi người là đại đường quý tộc cấp bậc, hướng bọn họ thứ người như vậy không có mấy người tin thần. Bởi vì nếu như nghiệp chướng nặng nề muốn gặp báo ứng, bọn họ sớm cũng không biết tử bao nhiêu lần. Có thể leo đến này cái vị trí nhân, cái nào hai tay là không phải dính đầy máu tanh? Trình Giảo Kim vuốt hạ tròm dâu nói, vậy theo ngươi nói, nhà ngươi hài tử dự định tương lai thế nào bồi dưỡng à? Ngoặc kép, Tô Bạch mất mặt mũi cười nói, tiểu chất năm nay mới 9 tuổi, muốn những thứ này có chút sớm một chút, lại nói cái này hẳn đi vấn gia phụ gia mẫu. Chính là ở tại bọn hắn nhị vị bồi dưỡng hả? Tiểu chất mới có thể như thế ưu tú, tuấn mỹ như thế à? Ngoặc kép, ha ha ha ha, ha ha ha, những lời này chọc cho quần thần ha ha cười to. Liền Lý Thế Dân cũng hết sức vui mừng. Nếu như ngươi nói ưu tú thì coi như xong đi. Dù sao quả thật có thể xứng với hai chữ này. Nhưng không biết này tuấn mỹ hai chữ tại sao? Tô Bạch giải thích, khả năng cách ưu tú thiếu chút nữa, nhưng là này tuấn mỹ nhưng là một chút không kém. Ngoặc kép, này hạ triều thần môn cười càng vui vẻ hơn. Lúc trước thế nào không phát hiện đứa nhỏ này như vậy hài hước đây? Ngay tại mọi người trêu ghẹo Tô Bạch thời điểm, thị vệ bưng một cái tô trở lại, bên trong chính là mới vừa rồi đã nấu xong khoai tây. Bị đầu bếp cắt thành miếng nhỏ. Một cổ khoai tây điềm hương tức phiêu tán mà tới. Lão Trình mũi lay động hai cái, ánh mắt sáng lên, vỗ ngực một cái nói, bệ hạ chậm đã, để cho ta Lão Trình trước vì bệ hạ thử một chút có thể có độc hay không. Nói xong cũng muốn đưa tay đi bắt, vừa muốn đụng phải khoai tây, tay liền bị người ta tóm lấy rồi. Quay đầu nhìn lại, hay lại là Tần Thúc Bảo. Trình Giảo Kim lúng túng cười một tiếng nói, ngài đến, ngài tới. Tần Thúc Bảo cười nói, tuổi đã cao, hay lại là mau mau táo táo, loại chuyện này giống như bọn họ khẳng định không thể thử a. Vạn một xảy ra chút chuyện gì, sau lưng một đại gia tử làm sao bây giờ? Tô Bạch không suy nghĩ những thứ này, đưa tay liền cầm lên một khối nói, loại chuyện này hay là để cho ta sự phát hiện này người đến đây đi. Nói xong cũng vứt xuống trong miệng. Ăn đến khoai tây một khắc kia, thật có một loại bừng tỉnh cách một đời cảm giác. Tô Bạch cho tới bây giờ không nghĩ tới, chính mình sẽ bởi vì ăn một khối khoai tây mà lệ nóng doanh tròng. Đời trước khoai tây loại này giá rẻ thức ăn, bồi bạn hắn toàn bộ tuổi thơ. Tất cả mọi người đều chăm chú nhìn Tô Bạch, muốn xác nhận một chút, ăn khoai tây sau này rốt cuộc sẽ là một phản ứng gì. Nhìn thấy Tô Bạch ăn khóc, mọi người đều rất tò mò a, đồ chơi này như vậy ăn ngon không? Lý Thế Dân cười to nói, hay, hay, ta minh bạch văn khúc tại sao khóc tỉ tê. Ngoặc kép, nói xong Lý Thế Dân cũng cầm lên một khối nhét vào trong miệng. Bệ hạ không thể, không thể, bệ hạ, để cho vi thần nếm trước nếm đi. Lý Thế Dân hành động này có thể dọa sợ quần thần. Hoàng đế ăn mỗi một vật vậy cũng là muốn cho nhân nếm trước quá mới được. Bây giờ chỉ là Tô Bạch ăn một miếng, ở liệt độc dược cũng không thể nhanh như vậy chỉ thấy hiểu a. Vạn nhất có độc làm sao bây giờ? Đại đường đế quốc làm sao bây giờ? Lý Thế Dân khoát tay chặn lại, hai mắt lại cũng nước mắt chảy xuống. Triều thần nhìn một cái, toàn bộ đều an tĩnh lại. Lý Thế Dân đôi mắt đỏ bừng nói, văn khúc tâm tình ta minh bạch. Trẫm ăn không phải là cái gì sơn chân hải vị, nhưng là quả thật vô số dân chúng hy vọng. Có này Tương Thụy, ta Đại Đường đem sẽ lại không nạn đói mà nói. Trẫm ăn là không phải sơn chân hải vị, nhưng là trẫm đời này ăn rồi vị ngon nhất mùi vị. Này là hy vọng mùi vị. Ngoặc kép, Tô Bạch âm thầm oán thầm. Cái này vai diễn tinh. Này là không phải cướp chính mình danh tiếng sao? Bất quá ai để cho đối phương là hoàng đế đâu rồi. Nhân gia nghĩ thế nào cướp liền thế nào cướp. Nếu như thích lời nói, còn có thể 360 độ không góc chết cướp. Tô Bạch cũng đang có thể phối hợp hắn diễn xuất, giữ lại nước mắt ở một bên gật đầu. Chứng minh Lý Thế Dân nói cũng đúng. Đều là hắn suy nghĩ trong lòng. Hai người một bộ thông minh gặp nhau biểu tình. Đem úy chỉ kính đức đám người cảm động quá sức, đem trưởng tôn vô kỵ các loại gian nhân chán ghét. Quá sức úy chỉ kính đức đi tới trước, đưa tay cũng cầm lên một khối khoai tây bỏ vào trong miệng cười nói. Ha ha ha, chuyện tốt như vậy làm sao có thể ít đi ta. Bệ hạ nói không sai. Này quả nhiên là hy vọng mùi vị. Ngoặc kép, Trình Giảo Kim, Tần Thúc Bảo vân vân võ tướng dĩ nhiên cũng không cam chịu yếu thế. Rối rít tới đưa tay cầm lên một khối. Quan văn trung thứ vừa đi ra khỏi đến là Ngụy Trinh, thứ hai là trưởng tôn vô kỵ. Lại càng về sau nhân căn bản là không có ăn đến. Mấy cái ăn rồi khoai tây nhân, không một không rơi lệ đầy mặt. Thật giống như đây thật là hy vọng mùi vị như thế. Trưởng tôn vô kỵ cười nói, này Tường Thụy hẳn đặt một cái tên, cũng không thể Tường Thụy kêu đi. Con mắt của Tô Bạch chuyển một cái, đây là một cái kiếm danh vọng cơ hội tốt a. Vừa định ngẩng đầu nói, Sửu Nghiêu khoai tây, nhìn một cái Lý Thế Dân biểu tình, Tô Bạch thả lập tức bỏ cái này không thiết thực ý tưởng. Tô Bạch dám cam đoan, chính mình tự mình nói ra những lời này, Lý Thế Dân tuyệt đối sẽ nghĩ biện pháp giết chết chính mình. Giống như là khoai tây loại này, thần vật, nếu như quan danh lời nói, chỉ có thể là một người là tên, liền là đương kim bệ hạ. Tô Bạch hiến mị nói, bệ hạ, đây là thiên thụ Tường Thụy, lại vừa là ở Trinh Quan Năm. Không bằng kêu Trinh Quan khoai tây như thế nào? Ngoặc kép, bây giờ chính là không có gương. Bằng không Tô Bạch nhất định sẽ phát hiện. Bây giờ mình thật là liền cùng kháng nhật trong kịch TV. Hán gian thấy quỷ tử như thế biểu tình. Vậy kêu là một cái chân chó a. Lý Thế Dân hơi nghi hoặc một chút nói. Nhưng không biết này, khoai tây, hai chữ là ý gì à? Ngoặc kép. Tô Bạch ho nhẹ một tiếng nói, bởi vì ta nhìn Tường Thụy phảng phất trong sách ghi lại quá khoai. Cũng chính là đậu loại, hơn nữa là lớn lên ở trong đất, cho nên liền muốn được cái danh tự này. Lý Thế Dân trầm ngâm một hồi nói, được, liền kêu Trinh Quan khoai tây. Danh tự này không tệ. Sau lưng mấy cái đại thần rối rít phụ họa, cảm thấy Trinh Quan khoai tây thật là một cái tên rất hay. Chỉ cần là người quen biết, nhìn không Lý Thế Dân mặt mày cũng biết. Bây giờ Lý Thế Dân vui vẻ một nhóm. Ai dám phản bác, ngay cả Ngụy Trinh cũng không có nói gì nhiều. Đón nhận Lý Thế Dân cái này tao bao, Trinh Quan khoai tây. Lý Thế Dân nhìn chằm chằm còn dư lại 7 viên khoai tây mầm nói. Này khoai tây như thế nào trồng trọt? Văn khúc có thể đã rõ ràng. Ngoặc kép, Tô Bạch liền đem chính mình phương pháp trồng trọt cáo thị rồi Lý Thế Dân. Nghe tới yêu cầu đẩy ra, dùng tới mặt mụt mầm làm mầm mống thời điểm. Tất cả mọi người kinh ngạc, cũng không biết Tô Bạch là như thế nào phát hiện loại này phương pháp trồng trọt. Cũng may Lý Thế Dân bọn họ cũng không quấn quýt cái gì. Tất cả mọi người đều hưng phấn nhìn chằm chằm kia 7 viên khoai tây mầm. Lý Thế Dân vung tay lên nói. Hôm nay trên trời hạ xuống Tường Thụy. Truyền chấm khẩu dụ. Đêm này Tường Thụy công hiệu truyền khắp thiên hạ. Muốn cho người trong thiên hạ đều biết. ta bây giờ đại đường có một tường thủy, không dùng được 2 năm, ta đại đường tương hội tại phòng nạn đói chi mắc. Ngoặc kép, bệ hạ vạn tuế, bệ hạ vạn tuế, bệ hạ vạn tuế. Giờ khắc này bất luận văn võ, toàn bộ đại thần toàn bộ quỳ một chân trên đất. Đại đường có như thế thần khí, như thế quân chủ, như thế văn thần võ tướng, lo gì không phải là cái thịnh thế đây? Lý Thế Dân ha ha cười nói, thưa Càn, ngươi qua đây, nhi có thần. Lý Thừa Càn đáp đáp một tiếng, mới vừa rồi hắn nhìn các đại thần quá hưng phấn, liền núp ở đám người phía sau, không nghĩ tới cái này thời điểm sẽ bị hắn phụ hoàng kêu đến. Lý Thế Dân đưa tay vỗ vỗ Lý Thừa Càn bả vai nói, ngươi trưởng thành, biết vì phụ hoàng phân ưu. Được, vốn là muốn nuôi heo, trải qua ngươi một phen, bây giờ có thể sống vô số người. Ngươi công đức vô lượng a. Lý Thừa Càn nghe được cái này, kích động cả người đều có chút phát run. Tô Bạch cũng cả người phát run. Xác thực là không phải kích động, mà là tức oan. Ngươi là mù sao? Khoai tây là ta tìm về. Không, là ta ở hệ thống dùng 100.000 điểm tích lũy hối đoái a. Là ta dẫn dắt con của ngươi nửa ngày mới nói ra câu nói kia. Vậy làm sao được con của ngươi sống vô số người cơ chứ? Lý Thế Dân thật giống như nhìn thấy Tô Bạch dị thường. Cười ha ha nói, Văn Khúc, ngươi cũng tới. Ngoặc kép, Tô Bạch rời bước chân đi tới. Lý Thế Dân đưa tay vỗ vỗ bả vai hắn nói, ngươi cũng là một đứa trẻ tốt, biết vì chăm họ làm việc, vì chấm phân ưu, bây giờ càng là dâng lên như thế tường thủy. Ngươi nói đi, muốn chấm thế nào phần thưởng ngươi? Ngoặc kép, Tô Bạch âm thầm bĩu môi. Lời nói này đơn giản là một chút thành ý cũng không có. Ngươi liền trực tiếp phần thưởng. Nặng bao nhiêu ngươi liền phần thưởng nặng hơn. Ta còn có thể chậm lại hay sao? Ngàn vạn lần không nên chỉnh cái kia cái gì hoàng kim vạn lượng. Chính mình bên trên qua một lần làm, là đang ở không nghĩ bên trên lần thứ hai. Tô Bạch cúi đầu nói, đây đều là vi thần việc nằm trong phận sự, không dám đòi phần thưởng. Ngoặc kép, Lý Thế Dân tâm tình khá vô cùng, có khoai tây, hắn cái này hoàng vị coi như là ngồi vững vàng, ai cũng không thể lại dùng được vị bất chính cái cớ này tới công kích hắn. Được vị bất chính nhân, trời cao sẽ ban thưởng hắn khoai tây loại này thần vật sao? Dĩ nhiên sẽ không. Người năm nay bất quá 9 tuổi, là có thể có như thế công tích, xứng đáng chấm ban cho ngươi Văn Khúc 2 chữ. Người này công ở thiên thu công tích, chấm làm sao có thể không phần thưởng. Lý Thế Dân trầm tư một chút, cười nói, chấm phong ngươi vì hộ huyện huyện Nam, thực ấp nhị bách hộ. Người tổ tịch không phần thưởng Hoàng Nghiêu thôn ấy ư, vậy liền đem Hoàng Nghiêu thôn coi là ngươi thực ấp. Lúc này đối đại thần đánh vào cũng không nhỏ a. Hộ huyện huyện Nam, đây là tước vị a. Lý Thế Dân lên ngôi sau này, đối tước vị nhìn rất nặng. Hắn là một cái ưu tú đế vương, dĩ nhiên biết huân tước thực ra chính là một cái quốc gia ký sinh trùng. Ai sẽ hy vọng trên người mình ký sinh trùng nhiều hơn một chút. Cũng may chỉ là một nam tước. Chờ đến Tô Bạch tiếp theo bối cũng chính là một bạch thân thân phận. Bệ hạ không thể, chính là 9 tuổi ấu tử. Có tài đức gì được phong nam tước? Thứ nhất nhảy ra phản đối chính là Ngụy Trinh. Lý Thế Dân đối với Ngụy Trinh là rất mâu thuẫn. Có thể nói là vừa yêu vừa hận a. Bây giờ nghe một chút Ngụy Trinh phản bác cũng có chút nhức đầu. Đưa tay xoa xoa huyệt Thái Dương nói. Ngụy Khanh. Ngươi cảm thấy hiến trinh quan khoai tây loại này tường thủy vẫn không tính là công đức. Điều này có thể nuôi bao nhiêu trăm họ? Trình Giảo Kim cũng không nguyện ý rồi. Tô Bạch là con mình anh em kết nghĩa, còn là mình cháu ngoại con rể, kia là chân chân chính chính tự gia nhân a. Bây giờ muốn phong tước rồi ngươi nhảy ra làm loạn, làm con mắt của hạ chừng một cái nói ngươi phản đối. Ngươi năm này làm qua cái gì đối chăm họ cố ý đại sự sao? Này oa oa một cái khoai tây có thể người sống vô số. Loại này công tích coi như ở trong triều. Có mấy người lập được như thế công lao? Tần Thúc Bảo cũng phụ họa nói. Ngụy đại nhân, đứa nhỏ này đơn n gong tích. Quả thật đủ phong tước rồi, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN